Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, nắm chặt. Ta mang ngươi bay, hả? Nói xong, Bạch Phong liền phát hiện trường kiếm thanh niên đang dùng một loại nhìn thằng ngốc thần sắc nhìn. Lấy hắn, cái này khiến hắn toát ra không hiểu thần sắc hỏi, thế nào? Ngươi cái tên này, sẽ không giống như ta, cũng cái gì cũng không biết đi. Trường kiếm thanh niên lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp. Hỏi, ha ha, Bạch Phong nghe nói như thế. Trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi nói cái này à, không sai, ta đích xác cũng cái gì cũng đều không hiểu. Tựa như trước đó người kia nói cho, có thể giao một số tiền đặt cọc nhiều nhận nhiệm vụ. Ta kỳ thật cũng không biết. Trường kiếm thanh niên nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt lúc này đen lại, thần sắc băng lãnh nói, ngươi cũng cái gì cũng đều không hiểu, trước đó còn ra vẻ hiểu biết giáo dục ta. Sau khi nói xong, trường kiếm thanh niên lúc này đã cực kỳ hối hận cùng Bạch Phong tổ đội. Chỗ lấy cùng Bạch Phong tổ kiến một cái săn giết tiểu đội. Hoàn toàn là xem ở đối phương vậy mà lấy người bình thường thân phận thành công đăng ký thanh. Đồng cấp liệp sát giả thân phận, này mới khiến hắn đối Bạch Phong sinh ra một tia hiếu kỳ. Mà lại hắn cho rằng Bạch Phong khẳng định biết rất nhiều thứ, cho nên mới quyết định thêm vào Bạch Phong cái này săn giết tiểu đội. Có thể hiện tại xem ra, giống như cùng Bạch Phong tổ đội đối với hắn không có chút nào chỗ tốt. Ngược lại có thể sẽ thành là một cái vương víu. Ta nói cho ngươi, ngươi một cái gì cũng đều không hiểu ngươi. Đều biết hoán thú thành là làm nhiệm vụ thuận tiện nhất địa phương. Ngươi nhận vì những thứ khác ngươi sẽ không biết sao. Đánh giết cùng thuộc tính hoán thú. Đạt được hoán thú thân thể cái nào đó vị trí. Liền có thể cường hóa tự thân triệu hoán thú. Đây là cường hóa triệu hoán thú phương thức. Cho nên nhiệm vụ căn bản đều là săn giết hoán thú. Những thứ này ngươi cái gì cũng không biết. Ta thật không biết ngươi sống lớn như vậy đều sống đi nơi nào. Trường kiếm thanh niên lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, cực kỳ im lặng nói ra. Nha, Bạch Phong sau khi nghe xong toát ra một vệt hiểu rõ thần sắc, vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này à. Ý của ngươi chính là hoán thú thành cơ bản đều đã bị cường giả chiếm cứ chứ sao? Không sai, muốn tại hoán thú thành dừng chân, cũng không phải một chuyện đơn giản. Trường kiếm thanh niên nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, nhưng hắn không có nói đúng lắm. Gia tộc của hắn, ngay tại hoán thú thành, hơn nữa còn cực kỳ uy thế. Bất quá, hắn không muốn đang một mực sống ở gia tộc bảo vệ dưới, cho nên mới lựa chọn ra đến rèn luyện. Được rồi, cái kia ta liền biết. Đúng, chúng ta muốn hay không so một lần, người nào trước đạt tới hoán thú xâm lâm. Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía trường kiếm thanh niên cười hỏi. Trường kiếm thanh niên nghe xong sững sờ, sau đó trực tiếp nhịn không được bật cười. Bởi vì hắn đắc ý nhất cũng là tốc độ của hắn. Bởi vì hắn triệu hoán thú đều là tốc độ hình. Không sai, trường kiếm thanh niên cũng thuộc về kiểu thiên tài. Triệu hoán thú thuộc tính toàn bộ nhất trí. Thậm chí, hắn triệu hoán thiên thư là một nửa hắc một nửa trắng. Triệu hoán thiên thư có 5 đầu thần cấp triệu hoán thú. Cũng chính là Bạch Phong trợ giúp Phùng Sơn sau cái chủng loại kia thần cấp triệu hoán thú. Ra đi, nửa trắng nửa đen triệu hoán thiên thư trực tiếp xuất hiện tại trường kiếm tay của thanh niên bên. Trong, theo hắn hét lớn một tiếng, 5 đầu tốc độ hình triệu hoán thú thì toàn bộ xuất hiện ở quanh thân. Sau đó thịt hóa thành hắc quang cùng hắn hòa làm một thể. Ngay sau đó, một cỗ 49 cấp lực lượng khí tức liền trực tiếp theo trong cơ thể hắn bạo phát ra. Còn kém nhất cấp, trường kiếm thanh niên liền có thể đột phá đến 50 cấp. Từ đó triệu hồi ra con thứ 6 triệu hoán thú, mà con thứ 6 triệu hoán thú bắt đầu. Còn lại 5 đầu triệu hoán thú đều muốn là thần cấp triệu hoán thú. Vậy ta liền đi trước. Đúng, nhớ kỹ ta gọi Lục Nhất Phong. Nói xong, Lục Nhất Phong cả người thì lấy tốc độ cực nhanh xông ra. Rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Hừ, ta 5 đại triệu hoán thú đều đạt đến 49 cấp thực lực. Mà lại toàn bộ đều là tốc độ hình. Mà lại bồi dưỡng lên đều dùng tốt nhất hoán thú trái tim. Có thể nói, cùng cấp bậc dưới, tại phương diện tốc độ, còn thật không có mấy cái có thể sánh được ta. Cái phế vật này lại muốn so với ta tốc độ. Thật là nhanh cười chết ta rồi. Sợ là ta đến hoán thú xâm lâm, đem tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành về sau. Gia hỏa này còn không có đuổi tới hoán thú xâm lâm. Cực tốc chạy Lục Nhất Phong, lúc này một mặt ngoạn vị lẩm bẩm: "Uy, Lục Nhất Phong đúng không? Người tốc độ này có chút chậm a, không thể tại nhanh sao? Dạng này chúng ta cái gì thời điểm mới có thể đuổi tới hoán thú xâm lâm a?" Thế mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên theo Lục Nhất Phong bên cạnh vang lên. "Trừng," nghe được thanh âm này, Lục Nhất Phong hai mắt đột nhiên trừng tròn vo, duy trì chạy nhanh trạng thái, cổ cứng ngắc chậm rãi chiều phía bên phải chuyển đi, trong mắt tràn ngập thần sắc không dám tin. Nhưng rất nhanh, làm Lục Nhất Phong nhìn đến bên cạnh ngược lại chạy Bạch Phong, nhìn đến đối phương cái kia cực kỳ nhẹ nhõm bộ dáng, cả người đều choáng tại chỗ, không thể tin được. Lục Nhất Phong hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy là thật. Hắn nhưng là bạo phát mạnh nhất tốc độ. Có thể Bạch Phong không chỉ có cùng phía trên hắn, còn con mẹ nó ngược lại chạy. Đây quả thực là không đem hắn để vào mắt. Có thể coi như thế, Lục Nhất Phong lại bạo giận không nổi. Bởi vì người ta có thực lực này, múa mép khua môi không phải Lục Nhất Phong cá tính. Hoặc là thì dùng thực lực tìm trở về, hoặc là thì chịu đựng, chỉ đơn giản như vậy. Muốn cảm thụ một chút như gió tốc độ sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lục Nhất Phong, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hả? Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong cái này kỳ quái lời nói sau, lúc này toát ra vẻ không hiểu hỏi. Có ý tứ gì? Đến, bắt lấy cái này xích sắt. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên chiều Lục Nhất Phong ném ra một sợi xích. Sắt mở miệng nói ra. Hả? Lục Nhất Phong lần nữa mộng bức. Bất quá vẫn là bắt lấy xích sắt. Sau đó tại Bạch Phong ra hiệu dưới, hai tay đều dùng cái này sợi xích sắt trói chặt lại. Từ đó phòng ngừa chóc ra, mà hoán thú lực lượng cũng gia trì tại trên hai tay, để phòng bị ghim thương tổn. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lục Nhất Phong nhìn lấy Bạch Phong, nghi hoặc không thôi nghĩ đến. Xoát, ngay tại Lục Nhất Phong vừa mới nghĩ hết sau chuyện này, cũng cảm giác được ghim chặt hai cánh tay hắn xích sắt chợt bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, thậm chí cái này cỗ lực lượng kinh khủng kém chút thì làm vỡ nát hắn bảo vệ hai tay hoán thú chi lực. Bị hù hấn lập tức ra trì, trong lòng tức thì bị hoảng sợ gần chết. Nếu như hoán thú chi lực bị nứt toác, chỉ bằng vừa mới lực lượng kinh khủng kia, hai cánh tay của hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt phế bỏ. Nhưng cùng lúc, Lục Nhất Phong bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện chung quanh sự vật đều tại lấy một loại hắn thấy không rõ tốc độ cực nhanh lui về, làm Lục Nhất Phong hướng trước mặt nhìn qua về sau, hai mắt lại là dần dần trừng tròn vo lên, bởi vì hắn phát hiện mình bay, không phải thật sự bay, mà là tại Bạch Phong chỉ huy dưới, lúc này tốc độ của hắn cùng bay đã không có gì khác biệt. Không có chút nào sức gió ảnh hưởng, bởi vì cường đại phong lưu đều bị trước mặt Bạch Phong cho cản trở lại. Nhưng nhìn lấy loại này không cách nào ngôn ngữ tốc độ kinh khủng, Lục Nhất Phong thật choáng tại chỗ. Lấy loại tốc độ này, hôm nay chạng vạng tối trước đó, không sai biệt lắm liền có thể đuổi tới hoán thú xâm lâm. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên quay đầu, trên mặt toát ra một vệt vẻ suy tư nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.